Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chém giết khúc nhạc dạo. Một phần tâm ý, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, Trương Bách Nhân nhìn trưởng quỹ, ăn vào, tiểu nhân ăn no, công tử không thích ăn, vậy chỉ thu về quên đi. Trưởng quỹ khô khốc nở nụ cười, đưa tay đi bưng mì thịt bò. Đùng, Trương Bách Nhân trong tay chiếc đũa đánh vào trưởng quỹ cổ tay, đem bàn tay ngăn chặn, lặp lại lần nữa một câu, ăn vào. Trưởng quỹ sắc mặt khó coi, động tác cứng đờ ở nơi nào. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, khuôn mặt càng thêm khó coi mấy phần. Tiểu công tử quá không nói để ý. Chén này mì thịt bò là tiểu nhân lòng tốt làm đưa cho ngươi. Ngươi không cảm kích cũng không thì thôi, lại còn làm người khác khó chịu, là vô cùng. Tiểu tử này quá không nói để ý, đem trưởng quỹ lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Chính là, tiểu tử này một thân quần áo hào hoa phú quý, quá không đem người đặt ở trong mắt. Chính phải. Lòng lang dạ sói, một đám người ở bên cạnh phụ họa quát mắng, các loại ô ngôn uế ngữ không ngừng, trêu đến Trương Bách Nhân trong mắt hỏa quang lấp lóe, buông lỏng ra trưởng quỹ bàn tay. Cũng được, nếu nhiều như vậy người chết đều đang vì ngươi cầu xin, bây giờ nên tha cho ngươi một mạng. Trưởng quỹ như được đại xá, vội vàng đem mì thịt bò bưng xuống. Tiểu nhị ca lúc này nắm đến ấm nước không ngừng châm trà nước, quay về trước bênh vực mọi người liền liền hành lễ đáp tạ. Trương Bách Nhân như cũ không hề bị lay động, ngồi ở chỗ đó. Bếp sau một bát tố mặt làm tốt, đầu bếp tự một bên bình bên trong đào móc ra một muôi phảng phất tinh bột giống như bột phấn liền muốn đổ vào, lại bị người bắt lại cánh tay. Chủ nhân, đầu bếp sững sờ. Tiểu tử này quá khôn khéo, không phải dễ trêu nhân vật, nếu không Lý gia cũng sẽ không nhiều lần thiệt thòi lớn. Bảo vật này không phải chúng ta có thể chấm mút, không nên nhiều chuyện. Chủ nhân sắc mặt âm trầm bưng lên tố mặt đi ra ngoài. Lưu lại đầu bếp ngạc nhiên không nói gì. Công tử, đây là ngài muốn tố mặt. Trưởng quỹ đem tố mặt thả xuống. Trương Bách Nhân tự trong lồng ngực móc ra các loại đồ gia vị tát đi vào. Sau đó không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Trương Bách Nhân một bát mì còn không có ăn xong. Lúc này trong quán trà một nửa hán tử đã miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không ngừng lăn lộn. Đụng phải bàn trà lật mở, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, một đôi mắt gắt gao trợn mở. Chết không nhắm mắt, nhóm này thực bên trong có độc. Chưa bị độc ngã người sắc mặt kinh sợ, lập tức đứng lên hướng về hậu viện chạy đi. Tự trong giếng đánh ra lạnh nước bắt đầu không ngừng nuốt xuống. Sau đó bỗng nhiên phát lực, trong dạ dày mặt các loại đồ ăn đều bị phun ra ngoài. Trong quán trà mọi người chạy trốn sạch sành xanh, chỉ có dâu quay nón đại hán cùng thiếu nữ. Ông lão như cũ cũng không nhúc nhích ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện. Trưởng quỹ cười hì hì đi ra. Trương công tử, phần đại lễ này xem như là tiểu nhân bồi tội lễ. Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, trong lúc vô tình mạo phạm công tử, những người này đối với công tử trong bóng tối mơ ước. Tiểu nhân đem toàn bộ đều sắp xếp. Đối với trên đất tử trạng vô cùng thảm tử thi Trương Bách Nhân, tựa hồ chưa từng gặp được, như cũ không nhanh không chậm ăn tố mặt. Tố mặt hương vị không sai, phần đại lễ này ta thu rồi. Công tử nhược minh trí, vẫn là rất sớm lạc dương đi. Lý gia đã tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu người chờ muốn mạng của ngươi. Trưởng quỹ khuyên một tiếng, muốn giết ta quá nhiều người, ngươi xem ta bây giờ còn chưa phải là sống cho thật tốt. Trương Bách Nhân cười cợt. Hậu viện truyền đến quay cuồng một hồi đánh đập tiếng, chỉ nghe có người vô cùng sự thê thảm giống lên một tiếng. Giếng trong nước có độc. giếng trong nước có độc. Ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, trong quán trà mọi người toàn bộ tử vong, bao quát rất nhiều dịch cốt cường giả. Có thể thấy được độc tính, bá chủ nói. Được rồi, tiền cơm liền miễn, bản công tử còn muốn thừa dịp sắc trời chạy đi. Trương Bách Nhân ném đũa xuống, chậm rãi đi ra khách sạn. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, ngồi ở Trương Bách Nhân cô gái đối diện bỗng nhiên thở dài. Kẻ thật là đáng sợ. Ta kỳ quái là, tiểu tử này làm sao phát hiện ta hạ độc. Trưởng quỹ không tìm được manh mối. Lần này ngã xuống đi. Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi liền xông ra to lớn danh tiếng. Há lại là kẻ vớ vẩn. Ông lão chậm rãi mở miệng. Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm. Khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Câu nói này khuyên chính là người khác, mà không phải mình a. Việc này không để yên, chúng ta thay hắn sắp xếp một nhóm, phía sau càng nhiều người đang chờ hắn đây. Dâu quai nón đại hán đứng lên, thu thập một chút thi thể đầy đất đi, lần này lại phát tài, loại này tiền ta tình nguyện không phát. Thiếu nữ thả xuống bánh bao, đứng lên đi hỗ trợ. Trương Bách Nhân xúc địa thành thốn, tiến nhập Thái Nguyên trong thành. Một đôi mắt nhìn Thái Nguyên trong thành an nhiên bách tính. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, miệng cười là thật miệng cười. Thái Nguyên trong thành tựa hồ so với trong thành Lạc Dương nhiều người một loại kiểu khác bầu. Không khí, sinh cơ, hy vọng, vui sướng, cất bước ở trên đường cái. Nhìn hai bên đường tiểu thương, tiện tay mua một cân hạt dẻ rang đường. Không nhanh không chậm đi ở trong thành Lạc Dương. Lý Phiệt, quả thật là Lý Phiệt. Trương Bách Nhân đi tới Thái Nguyên Quan Phủ, đứng ở đường Quốc Công Phủ trước, cảm ứng được huyền cơ lão tổ khí thế. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm lùa hạt dẻ rang đường. Coi như biết huyền cơ lão tổ ẩn náu ở Lý Gia. Ta có thể làm cái gì? Lý Gia không mưu phản. Dựa vào Dương Quảng cùng Lý Uyên quan hệ, ta cái gì cũng làm không được, đem hạt dẻ rang đường nhét vào trong miệng. Trương Bách Nhân tự nhiên thở dài, lịch sử không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Dương Quảng chó không đổi được ăn cứt tính cách như là không làm ra thay đổi. Trương Bách Nhân phát hiện mình thật sự cái gì đều không sửa đổi được. Vấn đề căn tử còn là xuất hiện trên người Dương Quảng. Nơi nào có áp bức nơi nào thì có phản kháng. Trương Bách Nhân có thể sớm đem các lộ phản tặc toàn bộ chém giết. Nhưng vậy thì như thế nào? Như cũ sẽ có người bởi vì sống không nổi tạo phản. Tùy ý tiến nhập một cái khách sạn, Trương Bách Nhân âm thanh nặng nề nói. Đến một gian phòng hào hạng, tiểu nhị vội vã dẫn Trương Bách Nhân đi về phía sau viện. Nhìn trên đường hoa cỏ cảnh sắc, tiểu nhị cười hì hì, công tử còn thỏa mãn, phong cảnh không sai. Trương Bách Nhân tiện tay một chuỗi miếng đồng ném tới, bản công tử ở một đêm, các loại rượu ngon thức ăn ngon cứ gọi, phải, là, tiểu nhị nắm lấy một chuỗi đồng tiền, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, một chuỗi đồng tiền hơn nửa đều phải bị chính mình tham ô rơi xuống. Cõi đời này hào phóng cũng không có nhiều người. Chính mình đã lâu đều không có đụng tới như thế mập dê béo. Tiểu nhị lui ra. Trương Bách Nhân Lâm đứng ở cửa sổ. Nhìn trong đình viện lầu nhà thủy tạ. Trong lòng nghĩ ngợi Long Châu việc. Liên quan với tổ long vận chuyển Long Châu sấm sét ký ức toái phiến Trương Bách Nhân đã tìm được. Mấu chốt là tổ long thủ đoạn không phải là của mình thủ đoạn. Làm sao đem tổ long thủ đoạn hóa thành thủ đoạn mình mới là then chốt. Long Châu chính là tổ long tu luyện ra. Tổ long chống cự sử dụng tới đương nhiên không hề trệ đãi. Chính mình không thể được. Trương Bách Nhân nghiên cứu tổ long thủ đoạn. Không ngừng suy tính tổ long pháp quyết chuyển hóa. Làm sao kích thích Long Châu. Khống chế lại Long Châu lôi điện chi lực. Lý Gia Lý Bính con mắt hơi nheo lại. Sáng nay có thị vệ bẩm báo, tiểu nhi kia xuất hiện ở Lý Phủ ngoài cửa, quả thật không phải là kẻ tầm thường. lại tìm tới cửa, quyết không thể gọi sống sót ly khai. Hải Nhi đã phái trong quân cao thủ, Thái Nguyên trong thành các lộ anh hào đêm nay cũng sẽ động thủ. Ta Lý gia vừa vặn nhân cơ hội đục nước béo cò, Lý Uyên đè thấp cổ họng nói. Màn đêm buông xuống, Trương Bách Nhân ăn rượu và thức ăn. Hơi chút rửa mặt liền lên giường nghỉ ngơi. Nơi này là Lý gia địa bàn. Trương Bách Nhân đương nhiên không dám ngủ say. Trong bóng tối tích trữ lòng cảnh giác. Nửa ngủ nửa tỉnh đào tọa vận công. Ban đêm vô số quần hào thân mặc áo đen. Hoặc mang mặt nạ hoặc mang theo vẻ mặt xuất hiện ở ngoài khách sạn. Từng tia một tinh tế mềm mại thơm ngọt tràn ngập toàn bộ khách sạn. Nghe đến này cỗ thơm ngọt mùi vị người. Trong vòng mấy cái hít thở trợn tròn mắt ngủ mê mang. Hả, cảm nhận được mũi cái kia cỗ tinh tế mềm mại thơm ngọt. Trương Bách Nhân chỉ một thoáng liền cảm thấy không ổn. Mạnh mẽ bật ngồi dậy thân giơ tay lên khăn thấm ướt bịt lại miệng mũi. Lặng yên ngồi ở giường biên giới. Nhìn phảng phất biến thành tĩnh mịch nơi khách sạn, lộ ra cười gằn, liền biết các ngươi đêm nay không nhịn được động thủ. Tiểu gia ta ngược lại muốn xem các ngươi chơi trò gian gì. Tẩu hòa, tẩu hòa, tiểu nhị ở hậu viện bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng, ông chủ cuống quýt chạy tới. Nhìn bất quá trong vòng mấy cái hít thở cũng đã là phô thiên cái địa gấu hùng đại hòa. Nhất thời tan nát cõi lòng nói. Ta khách sạn a bên trong khách sạn thương lữ đều đang ngủ say. Còn không có bất cứ động tĩnh gì, ông chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Cao giọng gào thét, nhanh lên một chút khua chiêng gõ trống đem người ở bên trong cho ta thức tỉnh. Nhiều như vậy lữ khách tuyệt đối không nên bị thiêu chết. Toán người ông chủ này còn có lương tâm. Thời khắc mấu chốt nhớ này chút lữ khách. Nhanh lên một chút đánh nước dập lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.